Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470, Bạo Hùng Niger Bill. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Lưu Kiệt nói cho Nhân Hoàng, nếu không hiểu liền hỏi, chẳng qua là trên đầu môi nói một chút, bởi vì ở lúc đi học, lão sư vậy thường xuyên sẽ nói. Không hiểu thì phải hỏi nhiều. Kết quả cũng không gặp có mấy cái bạn học. Thật sự có lá gan đó dám mở miệng hỏi. Kết quả Nhân Hoàng thật vẫn lấy ra một cái bài tập bản. Bắt đầu hướng Lưu Kiệt thỉnh giáo vấn đề. Nhân Hoàng đường đường một cái đứng đầu cường giả cấp 9. Lại bị bách làm tiểu học đề số học. Cái này giống như nói sao cái này. Lưu Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngươi nha. Vẫn còn quá yếu, trình lên, tiểu học đề mục mà thôi, ở trong mắt ta, không một đề có thể đánh, nhưng mà nhận lấy bài tập bản sau đó, Lưu Kiệt sắc mặt có chút lúng túng, ha ha, hắn cũng không biết làm, Nhân Hoàng, ngươi có phải hay không len lén học thêm, cái này một đề độ khó, rõ ràng là trung học cơ sở đề mục, rõ ràng siêu cương liền à. Nhân Hoàng xem Lưu Kiệt một bộ nếu có chuyện lạ dáng vẻ. Vậy hết sức chăm chú hỏi. Trung học cơ sở đề mục. Không đúng sao. Ngài trước mắt mang tới sách giáo khoa. Cũng đều là tiểu học à. Lưu Kiệt trợn mắt nhìn Nhân Hoàng một mắt. Nói sao? Ta nói là trung học cơ sở đề chính là trung học cơ sở đề. Có ý kiến? Không ý kiến, không ý kiến. Ngài nói hơn đối với. Vậy, đạo đề này rốt cuộc nên làm sao rõ ràng đâu? Nhân Hoàng lộ ra một bộ cầu biết dáng vẻ. Lưu Kiệt ho khan một tiếng, bỏ lại bài tập bản. Nghĩa tránh ngôn từ nói. Ta đột nhiên nghĩ đến có chút gấp chuyện muốn làm. Ở nơi này không cần đi động. Ta rời đi một chuyến. Không tới nửa khắc chồng liền hồi. Nói xong, Lưu Kiệt lập tức mở điểm giới hạn về tới trên trái đất. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Thất sách à, thiếu chút nữa thì lộ tẩy. Khoan hãy nói, bây giờ tiểu học đề cũng khó như vậy liền sao? Lưu Kiệt cái gọi là việc gấp, thật ra thì chính là về tới trên trái đất, kết nối với điện thoại di động Internet, mở ra tìm kiếm, ở bên trong thâu nhập mấy chữ, hai nguyên một lần phương trình giải pháp, nếu để cho Nhân Hoàng biết. Lưu Kiệt không giải được tiểu học đề số học, vậy hắn thân là cát thành giới quy luật nắm giữ, uy nghiêm ở chỗ nào? Tìm kiếm kết quả nhảy ra ngoài, tàn giá trình tự hết sức cặn kẽ, từng cái ghi nhớ sau đó. Lưu Kiệt đang muốn mở ra điểm giới hạn trở lại cát thành giới chính giữa. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bịch bịch, Lưu Kiệt hung hãn gõ đầu mình hai cái, còn bà nó. Bản thân có vạn năng quét hình trong người, lại cố ý mở điểm giới hạn trở về lên nét tra câu trả lời. Mấu chốt là, ngày thường Lưu Kiệt vạn năng quét hình đều dùng tới dò xét những siêu cấp cường giả kia. Dò xét những cái kia bảo vật tài liệu, ai nhàn rỗi không chuyện gì cầm như thế lợi hại chức năng đi làm tiểu học đề số học à. Nói cho cùng, vẫn là ý nghĩ có chút không đúng. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lưu Kiệt mở điểm giới hạn, lại lần nữa tiến vào cát thành giới, đem giải đề trình tự cho Nhân Hoàng giảng giải một lần. Nhân Hoàng năng lực học tập rất mạnh, nghe một lần liền hiểu, Lưu Kiệt không khỏi cảm khái, giống như Nhân Hoàng như vậy tuyển thủ, nếu là đến nơi cầu lên, chỉ sợ là một cái học phách à, trí tuệ của nhân loại là rất cao siêu. Làm Lưu Kiệt cho Nhân Hoàng nói đến đời nhập, rời hạng những thứ này danh từ chuyên môn lúc, Nhân Hoàng lộ ra mặt đầy khâm phục. Lưu Kiệt kể xong đề mục sau đó, Nhân Hoàng trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm. Trời ạ, còn có thể như vậy? Nghiêu bước, Lưu Kiệt vuốt ve trán. Hắn cảm giác ở Nhân Hoàng trên mình thấy được mình năm đó. Nghĩ lúc đó, Lưu Kiệt chỉ là một không thích học tập học cặn bã. hôm nay cũng đã là nặng bao nhiêu quang vòng thêm thân. Vượt phối hợp vượt ngạo mạn. À, thật là năm tháng không buông tha người à. Càng ngày càng ưu tú. Thật là phiền, dù sao ở cát thành giới bên trong làm ra vẻ. Không ai dám đánh hắn. Giải quyết nhân hoàng vấn đề sau đó. Lưu Kiệt mở điểm giới hạn rời đi. Trước khi đi còn không quên hướng nhân hoàng dặn dò. Nhất định phải tăng cường tộc nhân học tập. Hơn bố trí một chút làm việc. Lần sau ta đích thân tới kiểm tra. Làm sai đề là muốn đánh nhau lòng. Ngoặc kép, trở lại căn cứ quân sự chính giữa. Lưu Kiệt lập tức ra cửa. An bài quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ cử hành khiêu chiến. Lưu Kiệt trước liền cam kết qua. Loại khiêu chiến này mỗi nửa tháng cử hành một lần. Chỉ muốn khiêu chiến thành công, cũng có thể làm được sĩ quan phụ tá, còn có thể lấy được gấp đôi tài nguyên. Trên thực tế, ở Lưu Kiệt công bố cái này chế độ sau đó, quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ đoạn này thời gian tới nay, cũng đang nỗ lực tăng lên thực lực. Gần đây lại xuất hiện một nhóm người năng lực cấp 8. Có thể thấy hiệu quả quả vẫn là rất rõ ràng. Mà ở lần trước cử hành như vậy khiêu chiến sau đó, cái này chế độ lập tức liền nổi tiếng, truyền khắp toàn bộ căn cứ quân sự. Những thứ khác quân đoàn đều ở đây noi theo. Quân liên minh toàn thể thực lực cũng bởi vì cái này chế độ đang tăng nhanh tăng lên. Lưu Kiệt trong lòng tính toán, mình làm ra liền lớn như vậy cống hiến, muốn không muốn đi tìm Lô Trường Ca yếu điểm chỗ tốt. Lần này khiêu chiến, đối với quân đoàn thứ 7 các chiến sĩ mà nói độ khó rất lớn. Bởi vì Lưu Kiệt bây giờ mấy cái sĩ quan phụ tá đều không phải là dễ trêu, như Simon Hanh, Tracy, Lữ Thụ cái này mấy người, nội tình cũng rất vững chắc, cho nên những cái kia phổ thông chiến sĩ cũng chỉ dám chọn một ít thông thường sĩ quan phụ tá tiến hành khiêu chiến. Một chàng khiêu chiến xuống, cũng có 2-3 người khiêu chiến thành công. Lưu Kiệt hứa hẹn bọn họ gấp đôi tài nguyên. Chẳng qua là bảo vật tặng loại này chuyện tốt không có. Dẫu sao bảo vật không phải cải trắng. Lưu Kiệt vậy không lấy ra được quá hơn. Đối với những cái kia tham gia khiêu chiến chiến sĩ, Lưu Kiệt cũng tiến hành một ít lời bình. Hắn dùng vạn năng quét hình chính xác phong tỏa mỗi người chiến sĩ trên người khuyết điểm. Trên căn bản chỉ cần vừa mở miệng là có thể gãi đúng chỗ ngứa, chỉ ra những chiến sĩ kia ở phương thức chiến đấu lên hẳn làm ra như thế nào thay đổi, để cho những chiến sĩ kia đều là được ích lợi không nhỏ. Ở xem khiêu chiến thời điểm, Lưu Kiệt từ các chiến sĩ trong miệng nghe được một cái tin tức mới. Chính là nước Nga Niger Bill đột phá cấp 9. Niger Bill năm nay 28 tuổi. Quân liên minh trận doanh chính giữa xuất hiện vị trí thứ 230 tuổi trong vòng người năng lực cấp 9. Lên một cái là Túy Kiếm Tiên. Túy Kiếm Tiên là 29 tuổi đột phá cấp 9. Niger Bill lại so Túy Kiếm Tiên còn phải sớm hơn một năm. Tương lai không thể giới hạn. Nghe nói mới vừa đột phá cấp 9, Niger Bill liền lựa chọn thừa kế sư phụ mình danh hiệu, trở thành một đời mới bảo hùng. Người năng lực cấp 9 vậy đều có một cái danh hiệu. Có rất nhiều cấp 9, vốn tên là không thế nào nổi danh, nhưng là danh hiệu nhưng rộng làm người biết. Bảo hùng cái danh hiệu này, tượng trưng cho nước Nga đứng đầu cấp 9 quang vinh. Niger Bill mặc dù chưa đạt đến đỉnh nhọn cấp 9, nhưng hắn lựa chọn thừa kế cái danh hiệu này, đủ để tỏ rõ hắn quyết tâm. Sau đó, hắn chính là bảo hùng Niger Bill. Nghe tin tức này, Lưu Kiệt có chút lòng ngứa ngáy ngứa. Hắn cũng muốn sớm một chút đột phá cấp 9. Trong lòng không khỏi được bắt đầu suy tính, mình nên lấy một cái dạng gì danh hiệu, phải đi tìm một người hỏi một chút. Đột phá cấp 9 có cái gì để ý? Hút lấy một ít kinh nghiệm của tiền nhân. Lưu Kiệt lầm bầm, xoay người đi ngay tìm Đại Tông Sư. Đại Tông Sư chính là nửa bước vượt qua lãnh vực, nội tình sâu dày vô cùng.